Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể hội nữ nhân mang cho hắn vô hạn khoái cảm, Tây Khoa thật sự giống như là nổi điên dã thú, thân thể sở hữu cảm quan cũng chỉ dư lại một câu, hung hăng thao chết Noãn Noãn, cắm hư Noãn Noãn tiểu huyệt, thao chết nàng. Tư Đức cơ hồ đem hạ Noãn Noãn toàn thân đều đùa bỡn cái biến, từ đầu liếm đến chân, toàn thân đều là hắn hương vị, nhưng như vậy cũng thỏa mãn không được Tư Đức, hắn đại dương vật kêu gào muốn thao làm nữ nhân. Dù sao còn có một cái động, tuy rằng hắn cùng Tây Khoa còn chưa từng có trải qua mặt sau cái kia động, nhưng ngẫm lại đều biết, khẳng định cũng phi thường mất hồn. Noãn Noãn, ta muốn thao ngươi mặt sau cái kia động. Tư Đức thanh âm trầm thấp mang theo vô tận dục vọng, làm hạ Noãn Noãn toàn thân run lên, phía trước Tây Khoa không ngừng thao làm tiểu huyệt, hiện tại liền mặt sau tiểu động động đều giữ không nổi. Đừng, không cần cắm nơi đó. Hạ Noãn Noãn rên rỉ suy nghĩ muốn dịch khai tô to đại dương vật liền ở kẽ mông chung, hảo nguy hiểm. Đáng tiếc Tư Đức cùng Tây Khoa đều sẽ không làm hạ Noãn Noãn chạy thoát, Tây Khoa hung hăng kiềm trụ nữ nhân tinh tế mềm mại vòng eo, càng thêm điên cuồng chủ động, làm hạ Noãn Noãn tạm thời quên mất cúc huyệt phải bị xâm nhập rung động. Nữ nhân tuyết trắng thân thể bị kẹp ở hai cái cường tráng nam nhân trung gian, hình ảnh nhìn qua đặc biệt dâm mỹ, nàng trốn không thoát, chỉ có thể bị động thừa nhận bọn họ mang đến khoái cảm. Muốn, bảo bối, ngươi sẽ thích lần đầu tiên ta sẽ nhẹ điểm nhi. Tư Đức đương nhiên sẽ không từ bỏ, hắn dùng tay thăm hướng nữ nhân mặt sau lỗ nhỏ, khe hở bên trong đã có dâm thủy, là từ trước mặt chảy xuống tới, đem hắn ngón tay làm cho ướt rầm rề, ngón trỏ lập tức liền cắm vào khẩn trí trong cúc huyệt. Một chút chậm rãi mở rộng, Tư Đức thật không làm hạ Noãn Noãn cảm giác được một tia đau đớn, ngược lại hậu huyệt cũng đi theo lửa nóng lên, giờ phút này nam nhân đã cắm vào ba ngón tay ở bên trong đảo lộc. A, tiểu huyệt cùng mặt sau, ngộ A Tư Đức. A, mặt sau như thế nào như vậy ngứa, a, thật thoải mái, mềm mại yêu kiều rên rỉ làm Tư Đức cùng Tây Khoa đều đỏ đôi mắt, tưởng tượng đến trước sau hai cái tiểu huyệt đều bị bọn họ đại dương vật lấp đầy, bọn họ trong lòng liền thỏa mãn đến không được. Bảo bối ta nhịn không được, Tư Đức đem thấm ướt ngón tay từ trong cốc huyệt rút ra, khẩn trí cốc huyệt giống như là một chương miệng nhỏ, lại hợp lên, mặt sau lỗ nhỏ cũng mẫn cảm như vậy, dùng ngón tay cắm thượng một lát liền ra thủy, dâm đãng thân thể thật là làm hai cái nam nhân thích đến không được. Đừng rút ra đi, hảo ngựa a, phía trước tiểu huyệt thật thoải mái. Chính là mặt sau, Tư Đức, Tây Khoa, thật thoải mái, hạ Noãn Noãn cảm giác mặt sau cốc huyệt có chút hư không, vừa rồi nam nhân dùng ngón tay cắm thời điểm nhiều sảng, hiện tại liền có bao nhiêu hư không, hơn nữa phía trước Tây Khoa không ngừng thọc vào rút ra tiểu huyệt, đem hai chân kẹp ở trên eo tư thế làm đại dương vật càng thêm thâm nhập, thẳng tắp cắm vào tử cung, phía trước khoái cảm đối lập mặt sau làm hạ Noãn Noãn càng muốn. Nhớ kỹ, mau tiến vào, hảo muốn, hai cái tiểu huyệt đều bị lấp đầy. Hùng hăng trướng khai, hoàn toàn phong phú nàng. Noãn Noãn, tiểu huyệt kẹp đến hào khẩn, chờ hạ Tư Đức đại dương vật đi vào khẳng định sẽ càng khẩn, hai cái lỗ nhỏ đều bị điền đến tràn đầy, thoải mái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn chúng ta đại dương vật hung hăng cắm ngươi sao? Tây Khoa thoải mái nheo lại hai mắt, đường đi giống như có ngàn vạn trương cái miệng nhỏ đang ở mút vào hắn đại dương vật, bên trong lại khẩn lại ướt, mất hồn đến không thể tưởng tượng, Tây Khoa ra tốc chiều động, kia dục tiên dục tử khoái cảm sắp đem hắn bức điên. Nữ nhân kiều mị rên gì càng là làm hắn toàn thân lửa nóng, hận không thể cứ như vậy thao chết nàng. Thật thoải mái. Ô, thật thoải mái a Tây Khoa. Hảo trọng, quá nặng, đại dương vật đỉnh đến tận cùng bên trong đi. Đừng quên ta a Tư Đức đem đại dương vật đặt ở đã ướt rầm rề cốc huyệt thượng, hắn đã nhẫn nại đến sưng đỏ trướng đại dương vật mặt trên gân xanh bạo khởi, trên đầu phân bố chất nhầy tích táp chảy xuống, hắn gấp không chờ nổi nhẹ nhàng xông vào phấn nộn nộn tiểu lỗ đít thật lớn quy đầu đâm vào đi vào, lúc sau hắn hơi làm tạm dừng một chút. Hảo khẩn, Tư Đức hít sâu một hơi, cốc huyệt khẩn trí vượt quá tưởng tượng, bên trong liền tính thủy nhuận cũng kẹp đến hắn đại dương vật có chút phát đau. Ngô A thật lớn, Tư Đức, ngô, mặt sau bị toàn bộ tạo ra. Hạ Noãn Noãn một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, hai căn đại dương vật cắm ở nàng trong cơ thể, hư không địa phương bị hoàn toàn lấp đầy, quang dừng lại bất động cũng đã làm nàng tiếp cận điên cuồng, cao trào cứ như vậy tiến đến, dâm thủy phun trào mà ra, lại phương tiện nam nhân thọc vào rút ra. Nàng bị Tư Đức cùng Tây Khoa kẹp ở bên trong, nam nhân gắt gao kiềm trụ nàng vòng eo, nàng vô pháp né tránh, liền tính đại dương vật mỗi một chút đều đặc biệt thâm nhập, làm nàng nhấm nháp đến sợ hãi, khoái cảm cũng chỉ có thể bất lực thừa nhận. Bọn họ liền ở nàng trong cơ thể làm càn thao lộng, mỗi một chút đều như vậy trọng nhanh như vậy, giống như hận không thể đem nàng thao chết giống nhau, hai căn lại thô lại lớn lên đại dương vật, một cây cắm ở tiểu huyệt, một cây cắm tại hậu huyệt. Hai cái nam nhân giống như thương lượng hảo giống nhau, ra ra vào vào phối hợp đến thiên y vô phùng, Hạ Noãn Noãn bị bọn họ đỉnh lại đây đỉnh qua đi, chỉ có thể ân ân a a yêu kiều rên gì thét chói tai, cái gì đều làm không được, cảm quan toàn bộ bị khoái cảm xâm nhập, ánh mắt đều trở nên vô thần lên. A, hảo khẩn, Noãn Noãn bảo bối tiểu huyệt hảo khẩn, bị đồng thời cắm thời điểm giống như thủy càng nhiều đâu. Thoải mái sao, bị chúng ta đại dương vật thao thực thoải mái đúng hay không? Thao chết ngươi, thao chết ngươi tiểu tao huyệt, như thế nào như vậy tao, chảy như vậy nhiều thủy, đều mau đem chúng ta đại dương vật cấp yêm. Nam nhân không ngừng nói dâm đãng nói cùng với gấp gáp lửa nóng hô hấp, bị hai cái nam nhân thao lộng Hạ Noãn Noãn quả thực muốn hỏng mất, thật thoải mái. Thật sự thật thoải mái, muốn thoải mái đã chết, từ bỏ, bên trong chịu không nổi. Hảo thâm, hảo trọng, tư đức, tây khoa, thật thoải mái a, tiểu huyệt phải bị đại dương vật thao hỏng rồi. Nam nhân không ngừng chủ động, hoàn toàn không có tạm dừng. Không thể không cần a, bảo bối, chúng ta dừng không được tới, muốn thao chết ngươi đâu, tiểu huyệt như vậy thoải mái vì cái gì không cần, rõ ràng như vậy thích chúng ta đại dương vật chảy như vậy nhiều thủy. Tiểu tao huyệt, thao chết ngươi tiểu tao huyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tràn ngập đánh ra tiếng nước cùng dâm đãng tiếng kêu, Hạ Noãn Noãn bị hai cái nam nhân liên tục không ngừng thao lộng thọc vào rút ra, liền thở dốc cơ hội đều không có, bị cắm đến nước mắt ảo ảo, dâm thủy càng lưu càng nhiều, trên giường gia thú đều có thể ninh ra dâm thủy tới. Từ bỏ, nam nhân một lần lại một lần bắn tinh, bụng nhỏ cùng hậu huyệt bị rót mãn tinh dịch, chờ đến kết thúc thời điểm trời đã tối rồi. Cách chương.